Chương 341, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 13. Nghiêm Du Thành phiền muộn nháy mắt bên trong lại tiêu tán, lập tức hỏi, vậy ngươi tan tầm qua đi muốn đi đâu? Hàn Nặc có chút kỳ quái, Nghiêm Du Thành như thế nào đột nhiên đối nàng sự tình như vậy cảm thấy hứng thú? Ta đi nơi nào có liên hệ với ngươi sao sư huynh? Tan tầm qua đi sự tình, ta cũng không cần cùng ngươi báo cáo, chuẩn bị đi. Nghiêm Du Thành nết miệng, cố ý giả bộ như không quan tâm bộ dáng, các ngươi cho rằng ta muốn biết sao? Được rồi, ngươi đi rửa tay một cái, chuẩn bị tới tiếp tục làm bánh gà tổ đi. Ai, xem ngươi như vậy đần dáng vẻ, cũng không biết Luca Na Ho mới có thể học được đâu, ta như thế nào sẽ thu được ngươi như vậy đần đồ đệ đâu? Hàn Nặc không phục, phản bác, nào có, a sư phụ rõ ràng nói ta rất thông minh, ha ha, ta ba thuận miệng nói lời ngươi cũng tin, a chính ngươi thực lực chính ngươi không rõ ràng sao, lừa mình dối người có ý tứ sao? Tốt á, Hàn Nặc không lời có thể nói. Nàng đúng là rất rõ ràng chính mình thực lực, nàng QNZ xác thực không có sư phụ nói như vậy thông minh. Cho nên, nếu như nàng nghĩ muốn tại Lâm Việt ca ca sinh nhật thời điểm làm ra một cái ra dáng bánh gà tổ đến, chỉ có thể cố gắng gấp bội. 5 giờ chiều, lu cờ kim giờ mới vừa chỉ hướng 5 giờ thời điểm, Nghiêm Du Thành liền lập tức cho phép Hàn Nặc tan tầm. Không phải hắn hôm nay có bao nhiêu hảo tâm, cũng không phải hắn có nhiều thông cảm nhân viên. Thật sự là chính hắn QNZ không kịp chờ đợi nghĩ muốn tan tầm. Một chút ban, Vương Tiểu Long liền cùng Hàn Nặc phát tới tin nhắn. Tiểu Nặc, ngươi thay xong quần áo liền đến cửa ra vào tới tìm ta à, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Hàn Nặc tùy ý trở về câu, được rồi. Liền lập tức đi phòng thay quần áo thay quần áo. Thay xong quần áo ra tới sau, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Lâm Việt đánh tới một cái điện thoại. Nàng muốn cùng người khác đi ra ngoài xem phim. Dù sao cũng phải trước tiên báo cho Lâm Việt ca ca, cũng không thể làm hắn đợi không được nàng thời điểm, lại gọi điện thoại đến hỏi đi. Điện thoại vừa kêu một tiếng liền bị nhận, thật giống như Lâm Việt là tại chuyên đợi nàng điện thoại tựa như. Vì Lâm Việt đơn giản ngữ khí trợ từ bên trong, lại có không che giấu được kinh hỉ. Hiện tại là Tiểu Nặc mới vừa giờ tan sở, nàng một chút ban liền gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là muốn cho hắn đi đón nàng sao? Cho nên nàng hôm nay sẽ không để cho Nghiêm Du Thành đưa nàng về nhà. Lâm Việt âm thầm trong lòng cao hứng, thế nhưng là một giây sau lại nghe được Hàn Nặc dùng mang theo áy náy ngữ khí đối với hắn nói, Lâm Việt ca ca, ta hôm nay buổi tối muốn cùng đồng sự cùng đi xem phim, cho nên sẽ tối nay về nhà, có thể không? Lâm Việt tâm tình thoáng cái chấm xuống. Đồng sự hắn phản ứng đầu tiên chính là Nghiêm Du Thành. Tại Kết Tử Nhan, Tiểu Nặc ngoại trừ nhận biết Nghiêm Du Thành, còn nhận biết hai đây, nhưng là Tiểu Nặc muốn cùng ai đi xem phim, muốn cái gì thời điểm về nhà, đều là tự do của nàng, hắn có thể nói không tốt sao? Hắn có tư cách khó mà nói sao? Ừm, tốt. Lâm Việt nhàn nhạt trả lời, cách điện thoại tuyến, Hàn Nặc QNZ không nhìn thấy Lâm Việt biểu tình. Ừm, Lâm Việt ca ca, ngươi hôm nay một ngày đều tại làm gì à? Buổi tối cha nuôi cùng mẹ nuôi sẽ trở về ăn cơm sao? Tại Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, đây là nàng lần đầu tiên nói chuyện điện thoại xong, nói xong muốn giảng sự tình, lại như cũ không nghĩ tắt điện thoại thời điểm. Cũng không biết vì cái gì, nàng chính là muốn theo Lâm Việt ca ca tâm sự. Cũng không biết, nàng không ở nhà cả ngày, hắn đều tại làm được gì đây, đọc sách sao, chơi đùa sao, một người có hay không cảm thấy cô đơn đâu, hoặc là có hay không nhớ khởi qua nàng? Hàn Nặc đột nhiên bị chính mình ý nghĩ hoảng sợ đến, nàng làm sao lại đột nhiên để ý khởi Lâm Việt ca ca có hay không nhớ nàng cái vấn đề này đâu.